Thất Giới Truyền Thuyết tập 292. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ nhìn Thiên Sát rút binh khí ra, Liệt Thiên trong lòng chấn động. Thanh đao đó đại biểu cho tà binh tử vong, khiến cho Liệt Thiên cảm thấy nặng nề. Thôi nhìn Liệt Thiên ngửa mặt kêu dài, tay phải thuận thế đưa ra trước, lòng bàn tay hào quang lấp lánh. Thần khí cực bá đạo đột nhiên hiện ra. Đó là Liệt Nhật Long Thương đã từng chấn động thất giới. Sau khi xoay tròn dần dần lớn lên, thân thương bộc phát ra hào quang ngàn vạn, phối hợp với tiếng rồng ngâm rung trời, khiến cho chín tầng trời bay rung chuyển, vạn vật thần phục. Một luồng ba khí uy nghiêm vượt lên trời đất, ép cho bốn bề yên lặng không một tiếng động, cả không gian đều như đọng lại. Kinh ngạc nhìn binh khí của Liệt Thiên, Thiên Sát rống to: "Thần binh thật là tốt, có tên là gì vậy?" Liệt Thiên lạnh lùng cao ngạo đáp: "Liệt Nhật Long Thương, trên đời vô song." Thiên Sát nghe xong không cho là như vậy, hư giọng nói: "Phải vậy không? Thế thì để xem Liệt Nhật Long Thương của ngươi lợi hại hay Tuyệt Diệt Thiên Đao của ta là lợi hại." Nó trở hai tay giơ cao, nắm chặt binh khí tà đạo, toàn thân sát khí điên cuồng hội tụ. Trong chớp mắt, phương viên vài trăm dặm ngập tràn khí tức tà sát, lệ sát, âm hiểm quỷ dị. Phát hiện ra chiều thứ hai của Thiên Sát không phải đùa, Liệt Thiên không dám sơ ý, lập tức điều động chân nguyên phong cơ thể, bắt đầu toàn lực chuẩn bị. Thời khắc này, chỉ thấy toàn thân của Liệt Thiên bảy màu lấp lánh, pháp quyết thái ất bất diệt bộc phát gấp trăm lần, dần dần mở ra một thế giới bảy màu bên trong không gian âm u do Thiên Sát tạo ra. Hai bên lần lượt đối kháng nhau. Sau đó lòng thương trong tay Liệt Thiên giơ cao, binh khí thần thánh cực bá đạo chấn động kêu lên, âm thanh điếc tai xuyên cả trời đất, cùng với sức tuyệt sát phân bố trong chín tầng trời, chín tầng đất, điên cuồng chém giết với khí tức tà sát của Thiên Sát. Giận dữ nhìn về phía trước, toàn thân của Thiên Sát ánh đèn vây đọc, khí tức quỷ dị trộn lẫn sức mạnh hủy diệt, phối hợp với hai cánh vẫy lên. Chín cây đuôi dựng đứng, hoàn toàn là như một bức tượng thần thú đang ngạo nghễ nhìn thiên hạ. Trên đầu binh khí tà đạo cực mạnh phát ra làn sóng hủy diệt, đang liên tục không ngừng dâng lên, muốn phá vỡ bầu trời, hủy diệt vạn vật, độc phá thiên hạ. Phía sau mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét giận dữ. Thời gian không gian vạn vẹo không ngừng phát ra chớp điện ngoan ngoèo, khiến cho người ta thấy được phải kinh hãi. Bầu trời một vùng hỗn loạn, hai kẻ mạnh mẽ nhất hình thành bầu không khí điên loạn. Thời gian không gian khiến cho không gian lệch lạc, thời gian vạn vẹo ngăn cách cả trời đất. Đời này là một sự tồn tại đặc biệt, có từ trường dị thường, có cuồng phong hủy diệt, hơi không thận trọng liền rơi vào bên trong khó mà thoát ra được. Thế vậy hai kẻ mạnh tâm tình kích động, mặc kệ là vì hủy diệt đối phương hay là vì phần cao thấp, đều là đề phòng một cách đặc biệt. Thời gian trong lúc vạn vẹo biến thành dài ra. Khi hai bên chuẩn bị xong, hai bên đồng thời bộc phát. Lúc này Thiên Sát giận dữ rống lên: "Đồ thiên diệt tiên, duy ngã bất bại, cựu chuyển thiên sát, vô kiến bất tồi, chết đi!" Bình khí tà đạo múa lên, anh kiếm lấp lánh, làn kiếm dày đặc ảo hóa thành ngàn vạn hoa hồng đen, phân bố từng phần từng tấc không gian, vừa xoay tròn rất nhanh, hình thành những cột sáng nhỏ bé đen ngòm, vừa tự động tổ hợp tạo thành hình vẽ thần bí, bộc phát sức mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Liệt Thiên không chịu kém thế quá to: "Hảo hán kiên khôn, ngã chủ thiên địa, lòng thương sở trí, vạn vật quy tâm. Nạp mạng đi." Tay phải buốt lên trước, long thương rời đi. Chín con rồng với phủ Liệt Nhật Long Thương theo sự khống chế của Liệt Thiên, vui thường hướng thẳng lên trời. Thân thương xoay tròn nhanh chóng khiến cho mây gió bốn phía hội tụ. Linh khí trong không gian nhanh chóng thu nhỏ, ngừng tụ thành một cột sáng rực rỡ bốn bề long thương. Trên bề mặt chín con rồng bay lượn, chớp điện tung hoành. Tình hình này kéo dài một lúc, sau đó long thương rung động kịch liệt, thân thương chuyển động rất nhanh, dần dần hóa thành ánh sáng. Trước hết bắn ra chín làn sáng ảo hóa thành chín con thần long bốn bề vây bọc lên long thương. Sau đó, thần thương lóe lên hào quang vạn trượng, đột nhiên khuếch tán ra xung quanh, hình thành một quả cầu ánh sáng năm màu rực rỡ dao động kịch liệt. Bốn phía chín con rồng thấy vậy, đồng thanh gào giận, bay lượn phây phủ quanh quả cầu ánh sáng xoay tròn. Bọn chúng tranh lấy lòng châu, diễn thành cảnh tượng chín con rồng dẫn châu rất là đặc sắc. Nhưng lòng châu này thần dị vô cùng, chín con rồng đồng loạt tới lui cũng không giữ trương đoạt được, ngược lại bị nó hấp thụ chặt chẽ, cuối cùng thoát thân không được, hình thành một vòng chín con rồng đầu đuôi nối nhau, theo sự khống chế của liệt thiên không ngừng bành trướng to ra, hơn nữa xoay tròn nhanh chóng. Đến lúc này chỉ thấy chín con rồng hào quang ngàn vạn, vô số làn ánh sáng ngũ sắc phân bố tới chín tầng trời, cùng với hoa hồng sắc đen của thiên sát giao tranh kịch liệt, giằng co mãi với nhau. Nhìn thấy cảnh tượng này, thiên sát bật cười lạnh lùng tan khốc. Binh khí tàn đạo trong tay nhanh chóng múa lên, phối hợp với sát khí trong cơ thể, hình thành nên một cột kiếm đen ngòm phát sáng trên đỉnh đầu, khiến cho bầu trời xuất hiện vô số vết nứt, vô số khí tức tà sát khác điên cuồng tuôn tràn, theo sự hấp dẫn của binh khí tà đạo hắn dùng, chuyển hóa thành một cột sáng bốn màu đỏ thẫm, xanh lục thẫm, đen thẫm và xanh lam thẫm hội tụ, khiến cho sấm sét vang lên liên tục, cuồng phong gào thét. Trên đường hai cánh đen xì của thiền sát không ngừng co giãn, mỗi một lần múa lên, không gian liền chấn động một chút, sức mạnh kinh người của nó điên cuồng thổi hết mọi thứ, lần lượt đánh tan những làn sáng ngũ sắc do lòng thương của liệt thiên tạo ra. Phía sau chín cây đuôi dựng đứng tự động phân chia ra, mỗi một cái đều phát xuất sức mạnh tả sát, hình thành nên bầu trời chín ngôi sao liên hoàn, liên tục không ngừng xuất phát chớp điện màu đen ở phía trên liệt thiên, dùng đó để chống lại vòng chín con rồng do long thường tạo nên. Một chiêu cực mạnh vừa thấy giữa không trung, thiên sát và liệt thiên ai đấy thể hiện sở trường của mình, toàn lực chém giết, thực lực kinh thế hãi tục. Theo sự thúc động của hai đại binh khí tà đạo dùng hình thức bất đồng với quyết tâm giống nhau, hội tụ thành một điểm, tạo nên vụ nổ kinh thiên, sản sinh ra cơn lốc hủy diệt. Tuyệt diệt thiên đạo phối hợp với cửu chuyển thiền sát, liệt nhật đong thương thi triển liệt nhật thượng pháp, hai bên không chút nhượng bộ, toàn lực giao chiến. Cảnh tượng kinh thế hãi tục của nó khó mà miêu tả được, chỉ càng đấu trời đất càng hồn ám, mờ tối cả mặt trời. Thời khắc đó, sức mạnh tuyệt cường hội tụ lại một lần, lần lượt co rút để ép vào nhau, dị biến kịch hóa, chỉ chớp mắt đã tiến hành vài ngàn lần giao chiến, biến hóa kinh người của nó mắt thường không thể nhìn thấy được. Giữa trận chiến, chân nguyên dày đặc tập trung cao độ, sau vài lần liên tục va chạm, chân nguyên dị hóa bành trướng nhanh chóng đạt đến điểm giới hạn, cuối cùng đột phá khỏi sức trói buộc của hai người, hóa thành cơn cuồng phong tiêu diệt thổi quanh thiên địa. Cảnh tượng đó khiến cho người ta kinh hãi. Chỉ thấy trong phương viên vài trăm dặm, sấm sét không ngừng chớp điện liên miên. Bầu trời đục ngầu biến đổi màu sắc liên tục, cuối cùng hóa thành một vùng máu, hóa thành biển lửa che phủ tất cả tồn tại. Một chiêu cực mạnh liên tục không ngừng. Trong biển lửa, liệt thiên và thiên sát lần lượt thoái đuôi, hai bên vẻ mặt trắng bệch, cho rằng một trận chiến toàn lực đã khiến cho người nào cũng bị trọng thương. Nhưng trong nhất thời có mà phân biệt được nặng nhẹ. Thu lại thần binh, liệt thiên thân thể cũng run lên, ánh mắt hồn ám không ánh sáng, vẻ mặt thần tình kinh hãi. Thiên sát gào thét giận dữ liên miên, toàn thân ánh đen hỗn loạn, cả mặt xanh đỏ lửa giận bừng bừng, rõ ràng thù hận liệt thiên rõ ràng dễ thấy. Trầm ngâm chút, bồi hồi hiện ra giữa hai người. Hai bên ai nấy đều hoa hơi thở, giận dữ nhìn đối phương, không khí khẩn trương vô cùng. Liệt thiên hơi thương cảm, hai lần giao chiến khiến liệt thiên hiểu được tường tận thực lực của thiên sát như thế nào. Phát hiện chỉ với sức mạnh đơn độc của bản thân đúng là kém hơn một chút. Điều này trước nay liệt thiên chưa từng nghĩ đến. Trước đây liệt thiên ngạo nghễ nhìn thiên hạ, thiếu chút nữa đã trở thành ông chủ của thất giới. Cảnh tượng đó vinh quang đến thế nào? Hiện nay sau 3.000 năm xuất hiện trở lại nhân gian, liền gặp phải thiên sát, đây là xảo hợp hay là định mệnh đây? Thiền sát trong lòng nóng nảy bất an, sau khi tái sinh quá nhiều bất lợi, trước gặp phải Lục Vân, sau lại gặp phải Liệt Thiên, hai lần giao chiến với cường địch khiến ngạo khí tự phụ của hắn cũng không khỏi bớt đi ít nhiều. Nghĩ về tương lai, thiền sát gào thét giận dữ rung trời, sức mạnh đáng sợ hoàn toàn điên cuồng dao động, vừa hấp thụ đầy sát khí trong trời đất, vừa khuếch tán bốn bề. Chớp mắt đã hình thành một không gian tuyệt sát quanh người liệt thiên. Phát hiện sát khí của liệt thiên Liệt Thiên quát to: "Hai chiêu đã qua, thắng bại còn chưa phân, bây giờ hãy để chúng ta dùng một chiêu cuối cùng để phần cạo thấp đi thôi." Thiên Sát bây giờ rống lên: "Đến đây xem ai mới là người mạnh nhất nào." Nó rửa tay phải giơ cao, bị khí tà đạo chỉ lên trời, làn sáng đen ngòm khuấy động đất trời, khiến cho thời không lân cận vặn vẹo chuyển vị, xuất hiện khá nhiều khe nứt, hiện lên một lượng lớn khí tà sát bám vào bên ngoài Thiên Sát. Để Thiên thấy vậy vẻ mặt nặng nề, lòng thương trong tay bay lượn, tự động bay lên trời. Dòng xoáy mạnh mẽ nuốt lấy trời đất, thu nạp sức mạnh bốn bề, khiến cho nó hóa thành sức mạnh bản thân để tăng thêm uy nghiêm. Trên thân hào quang bảy màu lấp lánh, pháp quyết thái ất bất diệt vận chuyển nhanh chóng, dùng đặc tính dẻo dai bất diệt của nó, lập tức gia tăng sức mạnh, đột phá được giới hạn, nâng lên đến điểm giới hạn cao nhất. Thu được sức mạnh, Thiên Sát cả người phóng ra sát khí, ánh đen cuồn cuộn quanh người, lúc nở ra, lúc thủ lại, không ngừng diễn biến. Rất nhanh Thiên Sát liền bị ánh đen bao phủ, sức mạnh tả sát kinh trời nhanh chóng khuếch tán, khiến cho một nửa bầu trời trở thành đen ngòm. Chớp điện cuồn cuộn tuồn xuống, sấm giật giận dữ rung động chín tầng trời, cuồng phong thổi xoay tròn, không gian không ngừng run lên. Trên mây tuyệt diệt thiên đao màu đỏ thẫm tự động xoay tròn, mỗi lần chuyển động một vòng liền tự động phát ra một vòng sóng ánh sáng, liên tục duy trì liên miên không dứt. Như vậy làn sáng trùng điệp dung hợp lại, cuối cùng hình thành một ngọn sóng ánh sáng hủy diệt, hệt như một chùm lớn sao băng hạ xuống, chớp mắt đã bao phủ khu vực quanh Liệt Thiên. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Liệt Thiên hai tay giang ra, chân nguyên mạnh mẽ trong cơ thể theo sự thúc động của hắn chuyển động theo hai tay bắn ra, hình thành một vầng mây bảy màu ngoài thân, vừa nhanh chóng khuếch tán vừa đỡ lấy thân thể Liệt Thiên từ từ nâng lên. Rất nhanh Liệt Thiên dâng lên được trăm trượng trong không gian, thân thể trước hết hơi dừng lại, sau đó xoay chuyển, cả người chuyển động rất nhanh, hệt như một con quay thẳng đứng, khiến cho mây gió bốn bể tuôn thổi, hào quang bảy màu phân bố cả chín tầng trời. Cứ như vậy, hào quang ngàn vạn, khí thế kinh trời, khí tức vương giả trên người Liệt Thiên thông qua vầng mây truyền bá, gặp phải sức mạnh tàn sát của Thiên Sát, giữa hai bên chớp điện lóe lên. Bầu trời một bên đen, một bên trắng, đường giao nhau giữa hai bên kịch liệt giao chiến, hoa lửa ngàn vạn bộc phát, tạo nên chớp điện bảy màu. Trận chiến đó kéo dài không ngừng, Liệt Thiên và Thiên Sát ai nấy tiến tới, mây đen bên ngoài tụ rồi lại tán, hào quang ngũ sắc quanh người tan rồi lại hiện. Cứ như vậy thay đổi luân phiên, không chết không thôi. Cuối cùng mây gió hoảng qua, gần như chỉ còn lại Liệt Thiên và Thiên Sát đứng cách nhau vài trượng, trầm ngâm không nói. Im lặng nhìn nhau, xem ra bình thường lại vô cùng nguy hiểm. Trước đây hai người trông thấy khí thế kinh trời, thật ra chỉ là hư chiêu, hiện nay mới là quan trọng nhất. Ba chiêu ước hẹn sống chết thắng bại, hai người ai cũng không dám sơ ý, lần lượt thi triển tuyệt chiêu, ý đồ áp đảo đối phương. Đối với Liệt Thiên, chiêu thứ hai đã phải dùng toàn lực đối phó, kết quả lại lưỡng bại câu thương, không phần cao thấp. Bây giờ chiêu thứ ba chính là cơ hội cuối cùng, Liệt Thiên tự nhiên muốn thật đặc biệt. Bên này Thiên Sát cũng có suy nghĩ hệt vậy, khi biết rõ dùng sức không đạt được kết quả, ngang nhiên thi triển một chiêu cực mạnh cũng tính là đổi sang một phương thức khác, khiến cho Liệt Thiên bị bất ngờ. Như vậy hai người kỳ chiêu đột nhiên xuất hiện, ai mà ngờ được khi gặp nhau sẽ như thế nào. Bên trái Liệt Thiên hai tay bắt quyết, trước ngực toàn thân ánh bảy màu lấp lánh, hào quang lưu động hội tụ trên đỉnh đầu, hình thành một vòng sáng bảy màu, gia tăng thêm uy nghiêm vô cùng. Trên trán, bát quái âm dương tự động mở ra, làn sáng xanh đỏ lấp lánh không ngừng phát ra khi âm dương bắn thẳng đến chỗ Thiên Sát. Bên phải, Thiên Sát hai tay chống trời, sát khí cuồn cuộn từ trời tuôn xuống hội tụ trên người hắn, khiến cho toàn thân hắn xuất hiện ánh sáng xanh thẫm, đỏ thẫm liên tục. Trên trán, vạn thu ma châu đen nhánh như điện phát ra một cột sáng màu đen, vừa hay gặp phải khí âm dương do Liệt Thiên phát ra, hai bên dừng lại không tiến lên được. Âm dương bát quái của Liệt Thiên chính là tiên thiên thai nghén mà ra, chính là biểu tượng của Liệt Thiên, biểu thị thân phận con trời của hắn, thừa kế từ trời đất, uy lực vô biên. Vạn thú ma châu của thiên sát thế gian khó thấy, ngay cả thiên uy lệnh cũng không hủy diệt được, có thể nói vĩnh viễn bất diệt. Như vậy hai bên gặp nhau cuối cùng sẽ như thế nào đây? Một chiêu cực mạnh xuất ra bình thản, âm dương bát quái đối đầu với vạn thú ma châu, ánh sáng giữa hai bên co giãn qua lại, lúc thì ánh đèn chiếm thượng phong, lúc thì khi âm dương mạnh hẳn, hai bên giằng co mãi không thôi. Liệt Thiên và Thiên Sát vẻ mặt trắng bệch, hai người liều mạng toàn lực thúc động chân nguyên tiến hành tranh đấu, âm thầm vô cùng, lại cũng không chịu nổi thối lui. Lúc này đây sinh tử quan đầu, ai nếu lại thu chiêu chắc chắn sẽ rơi vào tuyệt địa, vì thế hai người chỉ có thể liều mạng tranh đấu. Đối với hai người đang giao chiến, vạn thú ma châu của Thiên Sát tà ác quỷ dị, tập trung hung tàn tà ác trong trời đất mà thành, chính là vũ khí bá đạo quỷ dị nhất trên thế gian. Cột sáng đó phát ra có sức mạnh thuần tính hủy diệt, có thể hóa tan được vạn vật, có thể diệt mọi sinh linh. Âm dương bát quái của Liệt Thiên từ tiên thiên mà thành, là khi âm dương trời đất giao hợp tạo thành, ẩn chứa huyền cơ trời đất, có thể khắc chế bất kỳ sức mạnh dương cương âm nhu nào, chính là căn bản của pháp quyết thế gian. Sức mạnh âm dương ảo hóa vô cùng, có thể trói buộc mọi thứ, sinh nhân với vạn thú ma châu cũng có sức khắc chế nhất định. Nhưng vạn thú ma châu quá quỷ dị, khi âm dương khắc chế nó không quá mạnh mẽ. Như vậy hai bên thuộc tính tương khắc, nhưng năng nhã khác nhau, không thể làm gì nhau. Thời gian âm thầm chớp mắt trôi qua, hai người đang giao chiến cảm nhận được sự mệt mỏi, kết quả cuối cùng dần dần rõ ràng. Liệt Thiên toàn thân run rẩy không thôi, vòng ánh sáng bảy màu trên đỉnh đầu dĩ nhiên đã hóa thành một chùm sáng bắn vào trong thân thể, chuyển thành động lực. Thiên Sát hai tay rũ xuống, khí tức tà sát bốn bề dĩ nhiên đã hao hết. Ma châu trên trán ảm đạm, cột sáng phát ra cũng đã nhỏ đi khá nhiều, hơi hơi va chạm với làn sáng xanh đỏ do Liệt Thiên phát ra. Ma châu tỷ thí kết cục ngang tài, kết quả như vậy hai người ai cũng không tin, nhưng lại không thể không tin được. Khẽ lắc mình, Liệt Thiên đùi lại phía sau, giọng lạnh nhạt nói: "Thiên Sát, hôm nay giao chiến bất phần thắng bại, lần tới gặp mặt chúng ta lại nhất quyết một phen cao thấp." Giận dữ nhìn Liệt Thiên, Thiên Sát hận thù nói: "Hôm nay xem như ngươi may mắn, lần tới ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi như vậy." Liệt Thiên phản bác nói: "Lần tới gặp nhau, ai thắng ai thua còn chưa nói rõ được, người chưa có vội làm càn." Thiên Sát hư giọng nói: "Luận về thực lực, ngươi không phải địch của ta, hôm nay bất quá là còn xa lạ chút, còn chưa hiểu rõ chi tiết, vì thế để ngươi chiếm được chút tiện nghi. Đợi đến lần sau gặp lại, ta chỉ cần biến đổi phương thức, tất nhiên có thể ra tay tiêu diệt ngươi." Lý Thiên trong lòng chấn động, bề mặt lại không chịu thua kém lên tiếng nói: "Thắng bại nhiều khi chỉ ở chi tiết, ai chết ai sống còn phải xem bản lĩnh của người đó. Đợi đi, lần sau bổn hoàng sẽ không tha cho ngươi như vậy." Nó rồi lóe lên biến mất về phía xa xa. Thiên Sát hừ giận một tiếng xoay người ngược lại, vừa đi được vài dặm liền đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời vạn dặm không mây, Thiên Sát nhìn về phía đó không một bóng người. Thật ra hắn nhìn ai, hay là hắn phát hiện được chuyện gì chăng? Nếu không vì sao đột nhiên lại dừng lại? Sương mù tung bay theo gió, bóng dáng nhàn nhạt xuyên qua xuyên lại. Trên bầu trời không mặt trời rõ ràng còn có phần âm u. Đứng ở cầu treo đường vào, Lăng Thiên vẻ mặt buồn bã, cảnh tượng bốn bề không hề thay đổi, đáng tiếc cô nhân ngày trước lại điêu tàn toàn bộ. Nhớ lại trước đây ông sinh hoạt ở vùng đảo nguyên thế ngoại này, không dính chút hồng trần tục sự, không hỏi thế nhân đoán đoán thị phi, đó là sự tiêu diều khoái hoạt thế nào chứ? Ai ngờ chỉ trong vòng nửa tháng, mọi thứ liền không còn quay lại được trước nữa. Thở dài thườn thượt, Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, chất vấn âm thầm cùng với vài phần bất cam. Lần này đây cuộc hành trình nhân gian đau khổ ê chề, phiền não vô cùng liên tiếp. Điều này khiến cho ông là một tiên nhân đắc đạo đã lâu cũng không khỏi thương tâm. Hành trình vài ngày này thực tế biến đổi, 10 người đi, 1 người quay lại. Kết quả thế này làm sao không khiến ông xấu hổ được. Thôi nhìn, Lăng Thiên lắc đầu than thở, đang muốn đi vào bên trong, liền đột nhiên phát hiện hư vô tôn chủ, không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt. Bật cười khổ, Lăng Thiên áy náy lên tiếng: "Tôn chủ, Lăng Thiên đã phụ lòng người, xin chịu trách phạt." Hư vô tôn chủ bây giờ toàn thân lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, khiến cho người ta không nhìn rõ được dung mạo. Định mệnh sớm đã định, ông cũng không cần phải tự trách mình, theo ta quay về rồi hãy nói. Xoay người bước lên, gió êm ái thổi qua. Lăng Thiên đi sát phía sau, không bao lâu liền vượt qua tầng mây mù, tiến vào nơi phồn hoa nhất của hư vô giới thiên, hư vô đại điện. Đứng ngoài điện, hư vô tôn chủ dừng bước không tiến vào, điềm nhiên cất tiếng hỏi. Này Lăng Thiên, hư vô giới có mấy tòa đại điện? Lăng Thiên hơi mơ hồ đáp lại. Hư vô giới tổng cộng có 4 tòa cung điện tạo thành, bên ngoài là thiên cơ, thiên ảo, tử thần tam điện, phân bố theo tam tài. Ở giữa trung ương là hư vô đại điện. Hư vô tôn chủ lại hỏi lại. Ngoài trừ những điều này ra, còn có điều gì được không? Lăng Thiên đáp. Ngoài ra, ở giữa thiên cơ và thiên ảo đại điện là hư vô ảo bích. Giữa thiên cơ và tử thần đại điện là trận pháp tinh la vạn tượng. Giữa thiên ảo và tử thần đại điện là thánh linh chi tuyền. Những nơi khác ngập đầy bóng mây sương tuyết, có thể ảo hóa thành các loại sinh linh khác nhau. Còn có gì nữa không? Quay lưng lại, hư vô tôn chủ tiếp tục truy vấn. Lăng Thiên hơi chần chừ một chút, lại lắc đầu nói, đại khái là như vậy. Hư vô tôn chủ lên tiếng, hư vô giới thiên bắt đầu từ đâu, ông biết được không? Nghe hỏi thì Lăng Thiên trả lời, nghe nói tôn chủ ngày đó kiến tạo nên, nhờ vào linh khí trong trời đất mà sáng tập không gian đặc biệt này, có thể thoát khỏi sinh tử, không rơi vào luân hồi, là đảo nguyên ở thế gian. Hư vô tôn chủ điềm nhiên lên tiếng, chính là như vậy thôi sao? Lăng Thiên hơi mơ hồ nói, lẽ nào còn có điểm nào khác chăng? Hư vô tôn chủ nghe vậy quay đầu nhìn ông một hồi, giọng quái dị nói, tự nhiên còn có chỗ khác biệt, nhưng cuối cùng đối với ông cũng không quan trọng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nó rồi chậm chậm đi vào trong hư vô đại điện. Lăng Thiên chậm xong một trượng, thần sắc trang nghiêm. Nơi này ông đã vào mấy lần, biết quy củ bên trong nên không dám làm cản. Trong hư vô đại điện, thần bí uy nghiêm, xa xa sương mù nặng nề, nhìn gần hào quang ngàn vạn, nếu không vào bên trong không thấy nhan sắc thật sự. Trong điện mây mù tràn ngập, năm màu xanh đỏ, tím, xanh lục, xanh lam lần lượt hiện lên, khiến cho cả đại điện ngập tràn sắc thái thần bí. Trong đại điện, một vầng mây sáng biến ảo khó dò, đường kính chừng 3 trượng, màu sắc bên ngoài rực rỡ, thỉnh thoảng biến chuyển đồ án khác nhau, khiến cho người ta cảm thấy thần bí không đoán được. Phía trên có treo một tấm biển ghi 4 chữ to, hư vô bách biến, liên tục lấp lánh ánh kim vàng. Ngồi trên bảo tọa ở đại điện, hư vô tôn chủ toàn thân bầy khí tự động tản ra, đỉnh đầu chiếu xuống một luồng hào quang trắng ảo, rọi chiếu trên người ông ta hiện lên 7 màu. Cẩn thận nhìn lại, làn sáng đó chiếu từ đỉnh đại điện. Ở đó có một khối tinh thạch chuyển động, 4 bề có 9 viên bình châu. Làn sáng của chúng đều được tinh thạch hấp thu, sau đó mới lại chiếu rọi xuống vừa hay bao trùm lấy hư vô tôn chủ. Vừa đi bầy khí bao phủ, khuôn mặt thật của hư vô tôn chủ hiện ra. Chỉ thấy ông chừng 40, toàn thân mang hoàng bào, thân mình như ngọc như ngà, thật là một người nam nhân đẹp khó thấy. Giữa điện, Lăng Thiên cúi đầu đứng yên, trầm mặc nhìn mặt đất, chờ đợi hư vô tôn chủ lên tiếng. Đối với Lăng Thiên, hành trình đi nhân gian lần này hoàn toàn thất bại. Ông là người lãnh đạo, có thể nói là tội khó tha, khó mà chối bỏ lỗi lầm được. Vì thế ông trầm mặc không nói, chờ đợi sự trách phạt. Hư vô tôn chủ tâm tình nhìn ông, điềm nhiên nói, Lăng Thiên, chuyện đến nước này, có phạt ông cũng đã uổng thôi. Chúng ta hãy nghĩ biện pháp khác để cứu vãn tình hình lại. Lăng Thiên nghe xong anh ấy nói, tôn chủ ạ, nếu không phải tôi chỉ huy bất lợi, người đi theo cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt. Hư vô tôn chủ nói, có một số chuyện không cách gì né tránh được, có những chuyện chỉ chớp mắt đã biến đi ngàn vạn. Lần này đi hải vực, ông cũng đã tận hết sức, đừng tự trách mình nhiều quá. Hiện nay Bạch Quang còn một hơi thở, có thể sống hay không còn phụ thuộc vào lựa chọn của chúng ta. Lăng Thiên nói, Bạch Quang rơi vào tay của Vu Thần, với thực lực hiện nay của tôi, căn bản đành chịu bó tay. Ngoài trừ tôn chủ tự thần xuống nhân gian ra thì không còn cách nào. Hư vô tôn chủ nói, ta tuy có lòng nhưng lại không thể bỏ đi. Còn về Bạch Quang, ông ta sẽ rời khỏi tay của Vu Thần, nhưng muốn sống sót lại cũng rất khó khăn. Lăng Thiên thất kinh hỏi lại, nếu có thể rời khỏi Vu Thần thì vì sao còn... Hư Vô Tôn Chủ đáp, rời khỏi chỉ là tạm thời, cuối cùng ông ta sẽ lại quay lại, rơi vào tay của Vu Thần, đây chính là định mệnh. Lăng Thiên nghe vậy thở dài hỏi lại, như vậy chúng ta có thể làm thế nào đây? Hư Vô Tôn Chủ đáp, hiện nay địa âm thiền sát, Vu Thần Yêu Hoàng cũng xuất hiện, lại thêm nghịch thiên tử là Lục Vân. Năm đại cường địch lần lượt đối địch, chính là chúng ta có cơ hội thật tốt. Lăng Thiên hơi lo lắng nói, năm người thực lực kinh trời, tuy nói đối địch với nhau lại cũng dễ dàng giết đi, nhưng mà chúng ta cho dù cơ hội dùng nó để mở thừa cơ cũng thu được hiệu quả rất nhỏ. Hư Vô Tôn Chủ nói, muốn mượn đao giết người tự nhiên là không dễ gì, chúng ta phải chủ động ra tay. Nghe vậy Lăng Thiên lại hỏi, Tôn Chủ xin chỉ cho rõ, chúng ta phải làm như thế nào đây? Hư Vô Tôn Chủ cười cười, hơi thần bí lên tiếng, cao thủ chính đạo hiện nay điêu linh, muốn đối phó năm người đó hầu như bổn tôn phải tự mình ra tay, nhưng ta lại không tiện rời đi, thế thì chỉ có thể dẫn dụ bọn chúng đến đây, kết thúc mọi chuyện ở đây thôi. Lăng Thiên nghe vậy biến sắc, chần chừ nói, Tôn Chủ không biết đã suy xét kỹ chưa, chúng ta làm như vậy có thể nói là dẫn sói vào nhà rồi. Hư Vô Tôn Chủ điềm nhiên lên tiếng, ông cho là bọn chúng cuối cùng sẽ không tìm đến đây sao? Lăng Thiên trả lời, cho dù là muốn tìm đến, thế thì cũng phải mất một phen công phu, có thể làm tiêu hao tính nhẫn nại của bọn chúng, khiến bọn chúng nếm chút khổ đau. Thế vậy Hư Vô Tôn Chủ nói, ông sai rồi, ta nói trong năm người, địa âm thiên sát biết đường vào hư vô giới, còn lại ba người Lục Vân cũng đã từ người ông mà thu được nơi đường vào. Duy chỉ có Phù Thần và Yêu Hoàng không biết mà thôi. Lăng Thiên hơi bất ngờ hỏi lại, địa âm và thiên sát nếu biết rồi, vì sao bọn chúng lại không đến đây làm loạn? Hư Vô Tôn Chủ lại nói, bởi vì thời cơ còn chưa đến, bọn chúng muốn trước hết loại trừ những trở ngại nhân gian, sau đó mới đối phó với chúng ta. Lăng Thiên trả lời, như vậy cũng tốt, Vu Thần, Yêu Hoàng, Lục Vân đều là trở ngại của bọn chúng, chúng ta vừa hay có thể ngồi yên xem hổ đấu. Hư Vô Tôn Chủ nói, suy nghĩ của ông rất tốt, nhưng chưa đủ toàn diện. Trong ba người kia, không một ai không có thủ với hư vô giới thiên. Nếu bọn chúng bị chết trong tay địa âm thiền sát thì tốt rồi. Nhưng hiện nay địa âm thiền sát đều thất bại trong tay Lục Vân. Bọn chúng muốn giết Lục Vân tất nhiên không dễ. Như vậy liền chuyển mục tiêu đưa vào chúng ta tầm ngắm. Mà lúc này, Vu Thần Yêu Hoàng lưu lại ở nhân gian, chúng ta một mình đối mặt với hai đại tà ma, phần thắng không lớn. Như vậy chi bằng dẫn bọn chúng lại cùng lúc có thể kiềm chế lẫn nhau rồi. Hiểu được ý của Hư Vô Tôn Chủ, Lăng Thiên còn có chút lo lắng, lên tiếng phân tích. Dẫn bọn chúng toàn bộ đến đây, cố nhiên có thể kiềm chế lẫn nhau, nhưng chúng ta không bị cuốn trực tiếp vào bên trong. Đến lúc đó, thế sự nhiều biến động, kết quả không nhất định như chúng ta dự tính được. Hư Vô Tôn Chủ cười nói, điểm này ta đã suy xét qua rồi. Tình là vạn tượng trận pháp của hư vô giới thật ra có thể chuẩn bị cho bọn chúng. Lăng Thiên nghi vấn hỏi, chỉ bằng vào một trận pháp như vậy, có thể vây khốn được năm đại tuyệt thế cao thủ chăng? Hư Vô Tôn Chủ điểm điền đáp, ông còn chưa thấy qua uy lực của trận pháp, sao biết không được vậy? Lăng Thiên bật cười ngượng ngùng, vội vàng đổi sang chuyện khác, lên tiếng hỏi, nếu Tôn Chủ đã có tính toán như vậy, thế thì chúng ta phải làm thế nào mới có thể dẫn dụ đối phương tới đó? Hư Vô Tôn Chủ trầm tư rất lâu, mở miệng lên tiếng, điều này có liên quan đến một người phụ nữ, ông phải mời bà ta tới đây. Lăng Thiên mơ hồ hỏi, người phụ nữ à, ai vậy? Hư Vô Tôn Chủ nhẹ giọng nói, Bạch Như Sương, ông phải nhớ cho rõ cái tên này. Lăng Thiên tiếp lời, người này tôi tự nhiên biết, nhưng mà cô ta ngoại trừ khả năng dẫn dụ Yêu Hoàng ra, đối với những người khác có tác dụng thế nào đâu. Hư Vô Tôn Chủ nghe xong thì đáp, có một số chuyện ông còn chưa biết rõ, bất quá đợi khi ông mời cô ta đến rồi liền biết ngay thôi. Thế Hư Vô Tôn Chủ nói như vậy, Lăng Thiên cũng không hỏi thêm nhiều, trầm giọng nói, nếu đã như vậy rồi thì tôi lập tức đi làm việc, Tôn Chủ còn có chuyện gì muốn dặn dò không? Hư Vô Tôn Chủ nghe vậy thì lên tiếng, chuyến đi này rất là nguy hiểm. Vì sự an toàn của ông mang theo Ngọc Linh Lung bên người. Còn về phần Bạch Quang, ông không cần phải hỏi đến, ông ta ở nhân gian còn có sứ mạng riêng. Nó rửa tay phải bố lên, một luồng sáng trắng bay đến trước mặt Lăng Thiên. Đỡ lấy Ngọc Linh Lung, Lăng Thiên thu nó vào trong người, sau đó hỏi: Tôn chủ nói là có sứ mạng, không biết ám chỉ điều gì không? Hư vô tôn chủ nói: Phương thức du lịch có rất nhiều loại, trong đó loại nào mới là hợp lý nhất đây? Lăng Thiên vẻ mặt biến sắc, trong lòng có chút cho là không đúng, nhưng hiện tại lại đáp: Ta hiểu rõ rồi. Hư vô tôn chủ cười nói: Hiểu rõ là tốt rồi, đi đi thôi. Lăng Thiên vâng một tiếng xoay người đi điện, để lại một mình hư vô tôn chủ ngồi trong đại điện. Khẽ đứng lên, hư vô tôn chủ đi xuống ngay, mây thí toàn thân tự động quay về. Ngừng lại giữa đại điện, trước mặt vầng mây sáng, hư vô tôn chủ lẩm bẩm khẽ khẽ: Mấy ngàn năm qua ta cũng mệt mỏi rồi, cũng đến lúc kết thúc đi thôi. Nó rồi lại đưa tay phải ra, hình vẽ trong vầng mây sáng lập tức dừng lại, sau đó biến mất, để lộ ra một vách sáng trong suốt, không ngờ chính là một cánh cửa thời không. Kỳ quái, quả thật là kỳ quái. Nơi này vì sao lại có một cánh cửa không gian? Xuyên qua cửa này sẽ đi thẳng đến nơi nào đây? Mang theo trọng thương, Liệt Thiên rời khỏi Thiên Sát đi tìm Bạch Như Sương. Trước đây sở dĩ Liệt Thiên để Bạch Như Sương đi là không muốn phân tâm, cũng không muốn nàng bị thương tổn. Bây giờ nhìn lại quyết định của Liệt Thiên là đúng, thực lực của Thiên Sát còn mạnh hơn Liệt Thiên một chút. Nhưng Liệt Thiên quên mất một chuyện, đó là lời nói của chiêu hồn sứ giả trước đây. Là duyên là nghiệt, là tụ là tán, nhằm ám chỉ điều gì đây? Liệt Thiên không hiểu được ẩn ý, không hiểu rõ. Nhưng có một ngày Liệt Thiên sẽ hiểu rõ, không biết có quá trễ hay không đây. Trên đường đi, Liệt Thiên nhìn quẩn nhìn quanh, không biết vì sao có chút bất an, bởi vì Bạch Như Sương có chuyện hay bản thân còn có chuyện đây. Suy nghĩ qua, Liệt Thiên bỏ hết tạp niệm, vừa hấp thu linh khí trời đất trị thương, vừa gia tăng tốc độ. Không bao lâu đã phát hiện được luồng khí tức quen thuộc. Điều này khiến cho vẻ mặt của Liệt Thiên biến hẳn. Rất rõ ràng, đây là yêu khí do cao thủ yêu vực để lại. Vì sao lại không có dao động sinh mạng? Nên là bọn chúng đã bị hại. Nghĩ đến đây, Liệt Thiên lập tức rống to giận dữ một tiếng. Vẻ nóng này hiện lên trên mặt, nhanh chóng phát xuất sóng thăm dò khuếch tán ra bốn bề. Đúng vào lúc này, từ xa truyền đến một tiếng kêu nhẹ. Liệt Thiên nghe thấy vẻ mặt vui mừng, nhanh chóng tiến đến đón lấy. Sữa không trùng lóe lên ánh trắng, Bạch Như Sương phóng đến như bay, phốc đến bên người của Liệt Thiên, nép chặt vào lòng của Liệt Thiên. Đưa tay ôm chặt lấy nàng, Liệt Thiên kích động nói: Nàng không sao đã tốt rồi, ta còn nghĩ đến nàng đã xảy ra chuyện rồi. Bạch Như Sương ép chặt mặt mình vào lực của Liệt Thiên, êm ái nói: Tiếp không sao, chàng không cần phải lo đâu, nhưng những người đi theo đều chết cả rồi. Liệt Thiên vuốt ve khuôn mặt của nàng, hỏi lại: Nàng gặp phải ai vậy? Vì sao bọn chúng lại giết chết mà nàng lại không xảy ra chuyện gì? Bạch Như Sương vẻ mặt biến hẳn, chần chừ nói: Thiếp gặp phải vu thần đấy. Liệt Thiên nghe vậy chấn động, đột nhiên đẩy người nàng ra, cẩn thận nhìn qua một lúc, thần sắc mới hơi bình thường, lên tiếng: Hoàn hảo, tạm thời chưa thấy có biến hóa gì. Người nàng mang trong lòng đến từ đâu vậy hả? Bạch Như Sương cúi đầu, nhẹ giọng nói: Thiên à, thiếp nói cho chàng, chàng đừng nóng giận nhé. Liệt Thiên hơi bất đắc dĩ gật đầu nói: Nói đi, ta sẽ không nóng giận đâu. Lén lén liếc Liệt Thiên, Bạch Như Sương nói: Trước đây thiếp gặp một người phụ nữ chính là do vu thần biến thành. Sau đó thiếp không nhịn được, theo hắn đi, mọi thứ chính là như vậy đó. Liệt Thiên vẻ mặt âm hiểm lạnh lùng, hư giọng nói: Vu thần, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Quang từ trong lòng Bạch Như Sương bay ra, nói với Liệt Thiên: Yêu hoàng, vu thần quỷ kế đa đoan, người tốt nhất kiểm tra cẩn thận một lượt thân thể của Như Sương. Ta tin chắc chắn hắn nhất định đã động tay động chân thế nào rồi, muốn mượn chuyện này để uy hiếp người đấy. Liệt Thiên trừng ông một cái, hư lạnh nói: Chuyện này ta tự biết xử lý, bây giờ ta không muốn thấy người nữa, người bảo đi đi. Bạch Như Sương khẩn cầu nói: Thiên, tiên tổ hiện nay rất yếu, chẳng hãy để ông ấy lưu lại đã. Liệt Thiên lạnh nhạt nói: Không được, bỏ qua cho lão đã là cực hạn của ta rồi, ta không thể dung tha cho lão ở lại bên mình được. Bạch Quang thở dài u oán, nhẹ giọng nói, ta biết người vẫn còn nhớ chuyện năm xưa trong lòng, thế ta đi thôi. Nói rồi nhìn Bạch Như Sương dặn dò, Như Sương à, phải vô cùng cẩn thận, sau này không được kích động, hạnh phúc bản thân mới là tối trọng yếu đấy. Nói rồi lóe lên biến mất, chớp mắt đã không còn thấy đâu. Bạch Như Sương hơi thương cảm kêu lên, tiền tổ, người hãy bảo trọng. Liệt Thiên thôi vẻ lạnh lùng, nhẹ giọng nói, đi thôi, chúng ta hãy quay về trước đã. Quay đầu nhìn Liệt Thiên một lát, Bạch Như Sương đột nhiên phát hiện khuôn mặt Liệt Thiên trắng bệch, lập tức tỉnh ngộ, giọng quan tâm nói, Thiên à, thương thế của chàng thế nào rồi, chúng ta nhanh chóng tìm nơi để trị thương đi. Thế nàng để ý như vậy, Liệt Thiên không khỏi bật cười nói, đừng quá lo lắng, con nàng ở bên cạnh thương tích này có tính là gì, sẽ nhanh chóng không bị gì đâu. Bạch Như Sương không đồng ý nói, không được đâu, Thiền sát thực lực kinh người, chàng nhất định bị thương rất nặng, không thể trong thời gian ngắn lành lặn được. Thế nàng không tin, Liệt Thiền nói, ta và Thiên Sát đều bị thương, đúng là thương tích không nhẹ, nhưng ta có Thái Ất Bất Diệt hộ thể, lúc nào cũng đều có thể hấp thu linh khí trong trời đất để sử dụng tự trị thương, vì thế tôi đã trong 3 ngày là có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Nghe thấy như vậy, Bạch Như Sương vẻ mặt an tâm, nhẹ giọng nói, như vậy cũng được, chúng ta hãy đi tìm mấy người huyền dạ trước, đợi thương tích của chàng lành đã rồi mới tính toán. Nó chuẩn nắm lấy tay của Liệt Thiên bay về phía xa xa. Cùng lúc đó, Thiền Sát đang trọng thương, bị một luồng khí tức quen thuộc làm cho thất kinh, lập tức dừng lại quan sát. Trên bầu trời ánh sáng nhạt lóe lên, một điểm sáng từ nhỏ thành lớn, từ xa đến gần, giây lát đã xuất hiện cách đó vài trượng, ảo hóa thành một người đàn ông anh tuấn. Nhìn người trước mặt, Thiền Sát lạnh lùng nói, người đến đây làm gì? Ẩm Đế cười tàn đạo nói, ta thấy bên này động tĩnh không nhỏ, hiếu kỳ đến xem thế nào. Sao không hoan nghênh chăng? Thiền Sát hư giọng nói, người đến đây muốn chê cười ta? Ẩm Đế cười ha hạ nói, ta không nghĩ như vậy, đây là người tự nói ra mà thôi. Thế nào rồi, yêu hoàng không có đối phó chứ? Thiền Sát tức giận lên tiếng, để hôm nào ngươi tự mình thử qua là biết liền. Âm Đế cười âm hiểm đáp, hà tất phải hôm khác, hiện nay không phải là tốt lắm chăng? Thiền Sát khinh bỉ hư lạnh, hơi xem thường lên tiếng, ngươi ngoại trừ thích thừa lúc nguy cơ của người ta ra, còn có thủ đoạn nào khiến người ta sợ đâu? Âm Đế không cho là đúng lên tiếng, người muốn thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, bất kỳ thủ đoạn nào cũng dùng được. Thiền Sát cả giận nói, hiện nay giữa chúng ta không có gì đáng nói, người cút đi. Dứt lời xoay người đi liền, rõ ràng không muốn gặp lại Ẩm Đế. Bật cười ha ha, Ẩm Đế nói, đừng có nóng vội như vậy, có mà gặp nhau hạ tất không có nói một hai câu đi. Thiền Sát dừng lại, quay lưng về Ẩm Đế không vui lên tiếng nói, nói chuyện không hợp, không có gì để nói cả. Âm Đế cười nói, giữa chúng ta không có gì để nói, nhưng có một số chuyện không đáng nhắc đến chăng? Thiên Sắc biến sắc, xoay người lại nói, người có chuyện gì cứ nói thẳng ra, đừng quanh co lòng vòng nữa. Âm Đế trả lời, được, nói chuyện thật xả quái, ta sẽ nói thẳng vào vấn đề nhá. Nhân gian hiện nay lục vân thực lực kinh thiên, yêu hoàng tu vị bá đạo, vu thần quỷ bí nhiều bưu mẹo, lại thêm sự tồn tại của Trừ Ma Liên Minh. Chúng ta muốn trong thời gian ngắn loại trừ bọn chúng, rõ ràng không thể làm được. Như vậy so với lãng phí thời gian, lãng phí tình lực, chúng ta sao không chuyển phương thức khác, đổi lại phương pháp khác? Thiền Sát kinh ngạc nhìn hắn, nghi ngờ nói, người nói chúng ta chuyển đổi mục tiêu à? Âm Đế cười nói, ai trước ai sau đều không phải như nhau sao? Hà tất phải quá cố chấp. Hiện nay ngươi hãy tìm phương thức trị thương trước đã. Ta đi gặp yêu hoàng, xem có thể lợi dụng thời cơ để loại trừ hắn không. Như vậy đối với chúng ta sau này sẽ có lợi ích to lớn, cho dù không diệt được hắn cũng không đến nỗi nào. Thiền Sát cười hờ hững, hư lạnh nói, cẩn thận đấy, có chừng trộm gà không được còn mất nắm gạo. Âm Đế tự phụ nói, chỉ bằng người đã trọng thương thân thể như hắn, ta còn không coi vào đâu, người hãy chờ tin tốt của ta. Nói rồi thì cười ha hả, sau đó lóe lên liền biến mất. Thiền Sát nhìn bộ dạng của hắn như vậy, giọng hận thù nói, người cười đi, xem người có thể cười đến lúc nào đây. Nó được xoay người rời đi ngay. Nhìn người bên cạnh, vẻ mặt của Liệt Thiên hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Một cảm giác hạnh phúc lúc này dâng lên trong đáy lòng. Trước đây bọn họ cùng nhau đi qua mưa bão, sau đó vì lập trường khác biệt mà chia lìa. Hiện nay, bọn họ lại cùng nhau đi chung, bỏ hết lập trường, bỏ qua cấm kỵ, mặc kệ ánh mắt thế tục, không hỏi đến ý muốn của người khác, kiên định cùng ở với nhau. Đoàn ân tình này làm sao không khiến người ta vui thích đây? Ngày gặp lại nhau, bình thản vô kỳ, lúc phân chia đặc biệt để ý. Đây chính là ái, đây lại là tình, luôn luôn có lúc bất ngờ khiến người ta nghĩ đến. Vừa mới rồi Liệt Thiên và Bạch Như Xương tạm thời phân chia, cả hai trải qua một trận sinh tử. Lúc này tuy nói không chút lo ngại, nhưng phân chia rồi lại hợp, một loại tình cảm tiềm tàng không khỏi dâng lên trong lòng họ. Đây cũng là tại sao Liệt Thiên đột nhiên để ý như vậy, đột nhiên cảm thụ được hạnh phúc đó trong tay mình. Phát hiện được sự khác thường của Liệt Thiên, Bạch Như Dương nhìn Liệt Thiên ẩn tình êm ái nhẹ giọng hỏi: "Thiên à, chàng đang nghĩ gì vậy? Vì sao lại cười khúc khích như vậy chứ?" Liệt Thiên sững người hỏi ngược lại: "Cười khúc khích à? Không thể nào." Bạch Như Dương kiều mị lên tiếng: "Một người không nói không rằng chỉ cười, đó gọi là cười khúc khích đấy." Bật cười ha ha, Liệt Thiên nói: "Được, coi như là cười khúc khích đi. Ta kỳ thật đang cao hứng bởi vì thời khắc này, ta đột nhiên biết được niềm vui đã mất mà lại có được. Biết được hạnh phúc té ra lại đơn giản như vậy, lại khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm." Bạch Như Dương trong lòng chấn động, hơi kích động nói: "Thiên à, thiệp rất cao hứng, bởi vì chàng cuối cùng hiểu được chân lý của tình yêu. Rồi sẽ có một ngày, chúng ta có thể bình tĩnh đối mặt mọi thứ. Thế lúc đó tình yêu liền xuyên suốt cả đời của chúng ta, không có gì có thể phân ly chúng ta được." Nghe xong, Liệt Thiên gật đầu nói: "Yên tâm, ngày đó sẽ rất nhanh đến thôi. Tin tưởng không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được tình cảm giữa hai chúng ta, cho dù là ông trời thì cũng không." Chữ làm được còn chưa phát ra, một niên vẻ Liệt Thiên đều biến sắc mặt, nhanh chóng kéo Bạch Như Xương ra phía sau, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Phát hiện được sự dị thường của Liệt Thiên, Bạch Như Xương trong lòng chấn động hỏi lại: "Thiên à, sao vậy?" Liệt Thiên vẻ mặt lạnh lùng trầm giọng nói: "Có cường địch đến gần, khí tức rất tà mị." "Ha ha ha ha, không hổ danh là yêu hoàng Liệt Thiên, người trọng thương mà ý thức còn sắc bén như vậy, quả thật là đáng tán thưởng." Ánh sáng đèn lóe lên, bóng người xuất hiện, âm đế vẻ mặt cười tà ác. Giận dữ nhìn âm đế, Liệt Thiên nói: "Ngươi là ai?" Âm đế cười nói: "Ngươi cho là ta là ai đấy?" Liệt Thiên hai mắt hơi khép hở, trầm giọng nói: "Ngươi chính là âm ta, địa âm ta linh." Âm đế cười hà hà nói: "Nhãn lực tốt đấy, ta chính là địa âm tà linh, âm đế đây." Liệt Thiên trong đầu thất kinh, vẻ mặt lại bình tĩnh dị thường, lạnh lùng nói: "Lúc này xuất hiện, người muốn đến đây tìm kiếm tiện nghi à?" Âm đế cười tà ác nói: "Hơ hơ hơ hơ, thông minh lắm. Bổn đế đến đây tự nhiên không phải để xem các người nói chuyện tình ái, đương nhiên là có ý đồ riêng. Thế nào, có bất ngờ không? Có còn một chút bất an rồi phải không?" Liệt Thiên lãnh đạm nói: "Thử qua một lần ngươi sẽ biết ngay thôi mà." Âm đế nụ cười cứng lại, âm hiểm nói: "Bổn đế chính là có ý này đây, ngươi hãy cẩn thận thôi." Nó rồi tay trái chắp sau lưng, tay phải bố lên giữa không trung. Một cột sáng đen kịt phá không xuất hiện, hóa thành một thanh đao sáng to lớn chém thẳng xuống đầu của Liệt Thiên. Khẽ nghiêng mình, Liệt Thiên đẩy Bạch Như Xương cách ra vài chục trượng, dặn dò tiếp: "Cẩn thận an toàn của mình, người này để ta ứng phó cho." Bạch Như Xương lo lắng nói: "Thiên à, thương tích của chàng." Liệt Thiên tay phải đưa ra trước, lòng bàn tay hào quang lấp lánh, liệt nhận lọc thường tự động bay ra, phát xuất một luồng hào quang ngũ sắc đón lên một chiêu của âm đế. "Yên tâm đi, ta có thể đối phó được, nàng hãy khách xa ta ra." Một tiếng vang thật lớn vang lên, đang thương gặp nhau, hai luồng kinh khí to lớn va chạm kịch liệt, nổ lên thật đáng sợ. Phạm vi của nó bao phủ phương viên vài dặm, hất bắn Liệt Thiên bay đi. Âm đế ngạo nghễ đứng yên, cười lạnh nói: "Nhìn bộ dạng của ngươi bị thương không nhẹ đâu, đây không biết có phải báo hiệu hôm nay ngươi phải chết trong tay của bổn đế không?" Ổn định thân thế, Liệt Thiên vẻ mặt hơi trắng bệch. Thực lực của âm đế kinh người, không hề thua kém Thiên Sát. Điều này khiến cho Liệt Thiên không khỏi vô cùng cẩn thận. Thắng bại nhất thời không đủ định sinh tử. Muốn giết chết ta, ngươi còn chưa có bản lĩnh đó đâu. Âm đế cười tà mị chất vấn. Phải vậy không? Thế chúng ta đến đây thử xem. Nhìn chiêu đây. Khi thế phóng trả, một luồng sát khí sắc bén phần bố bốn bể, khiến cho lần cận cuồng phong giận dữ gào thét. Không khí lưu động, vô số mây đèn bao phủ bốn phương. Nhìn thấy cảnh tượng bốn bể, Lý Tiên vẻ mặt nặng nề, biết rằng âm đế dự tính lợi dụng lúc mình trọng thương, dùng thực lực tuyệt cường để đánh thẳng với mình, nhằm đạt được mục đích gây trọng thương cho mình. Vì thế Liệt Tiên nhanh chóng lùi lại, tăng khoảng cách giữa hai bên, giảm bớt áp lực, rồi muốn long thương trong tay, bố trí một cái giới phòng ngự nghiêm mật bên ngoài thân thể của mình, chăm chú nhìn động tĩnh của âm đế. Hiểu được tâm tư của Liệt Tiên, âm đế cười quỷ bí nói, ngươi dùng toàn lực phòng bị, có thể thoát ra được chăng? Ngươi cũng coi thường âm đế ta quá rồi. Hình bóng nhoáng lên, ảo ảnh như mê hoặc, vô số bóng đèn tự động phân chia. Chỉ trong một lúc tăng gấp bội, trước mắt đã đen đặc trong phương viên vài dặm, kèn chân không lọt được một giọt nước. Bạch Như Sương thấy vậy rất lo lắng cho Liệt Thiên, cũng không quan tâm đến cảnh cáo của Liệt Thiên, nhanh chóng gia tăng chân nguyên trong cơ thể. Toàn thân bộc phát ra ánh trắng rực rỡ, dùng khí tức cực lạnh của nó ngưng tụ bốn phía, ngưng động không ít ảo ảnh của âm đế. Liệt Thiên bốn lòng thường lên, tiếng khí bắn ra bốn phía, làn ánh sáng ngũ sắc ảo hóa thành thần long, mang theo uy thế của rồng trên chín tầng trời. Nơi nào đi đến ảo ảnh bị phá tan, ánh đèn tan biến, lộ ra một vùng rộng lớn thoáng đãng. Từ dịp này Liệt Thiên lắc mình xông đến trên đỉnh đầu của âm đế. Long thương bay lượn như một mũi tên bay đến, cùng với sức mạnh cả đời của hắn phải xuất đợt công kích thứ nhất. Hô nhẹ lên một tiếng, âm đế cười tàn đạo nói, không tồi, hiểu được nắm chắc thời cơ. Nó rồi tay trái múa lên hướng thẳng lên trời. Lòng bàn tay ánh xanh lục lóe lên, một cột sáng dung hợp ánh xanh lục thẫm đèn thẫm phóng lên trên, vừa hay va chạm vào mũi của Liệt Nhật Long Thường. Lúc này điểm hội tụ làn sáng rực rỡ, hào quang trắng ảo chiếu rọi bốn phương, khiến cho trời đất đều hơi sáng lên. Trong đó tiếng vàng như sấm cuồn cuộn xông đến, vầng mây ngập đầy trời bay loạn bốn phía. Liệt Thiên thân thể trùn lên, khoe miệng rỉ ra một vòi máu tươi, thân thể nhanh chóng lùi lại, một chút bất lực hiện lên trong mắt. Một chiêu toàn lực không đạt được gì phải thoái lui. Liệt Thiên hơi kinh ngạc, cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực. Đối mặt với âm đế, Liệt Thiên hoàn toàn không sợ sệt gì. Nhưng tình trạng thân thể khiến hắn hơi lo lắng, không thể không cân nhắc đến Bạch Như Sương bên cạnh. Lúc này Bạch Như Sương xong một chiêu, nhanh chóng phóng thẳng đến bên Liệt Thiên, khuôn mặt đầy lo lắng. Điều này khiến cho Liệt Thiên không đành lòng trách cứ, chỉ lắc đầu thở dài. Âm đế nhìn thấy tình cảnh này, cười quỷ dị nói, ở trên đời mong làm đôi chim liền cành, dưới đất nguyện làm cây liền canh, quả thật khiến cho người ta cảm động. Đáng tiếc bổn đế để vô tình, để ta tiễn các ngươi cùng lên đường vào địa ngục mà nói chuyện yêu đương thôi. Nó trở hai tay giang ra, khi thấy gia tăng, sức mạnh kinh trời thổi qua thiên hạ, lập tức khống chế phương viên vài chục dặm. Cảm nhận được thực lực của hắn, Bạch Như Dương vẻ mặt thất kinh nói với Liệt Thiên, địch mạnh ta yếu, không nên điều mạng, chúng ta lợi dụng cơ hội chạy thôi. Liệt Thiên lắc đầu nói, âm đế không giống như người khác, muốn rời đi không dễ dàng, bây giờ nàng hãy nghe lời ta đi tìm Huyền Dạ trước, nơi này để ta tự xử lý được. Bạch Như Dương lắc đầu nói, chàng đang bị thương trên người, thiếp không yên tâm, thiếp muốn liên thủ cùng chàng đối địch. Liệt Thiên cười nhẹ nói, đừng còn nói ngu ngốc như thế, tu vi của nàng còn thấp, không giúp được gì đâu, đi đi thôi. Bạch Như Sương kiên quyết nói, thiếp không đi đâu, trừ phi chàng cùng đi với thiếp. Còn với năng lực, tùy thiếp tu vi không mạnh, nhưng Hồng Hồng còn có thể hỗ trợ, nó đã từng có thể so cao thấp với con quái thú của Vu Thần. Liệt Triệu Hồn Sứ giả, Liệt Thiên ánh mắt quái dị, đang muốn nói gì liền phát hiện không khí xung quanh hơi khác thường, vội vàng nhắc nhở, cẩn thận phòng ngự, âm đế bắt đầu công kích rồi. Nói rồi long thương giơ cao, chân nguyên to lớn hội tụ vào đó, khiến cho nó hào quang vạn trượng, phát xuất khí cực thần cực thánh để trong đại khí tà ác của âm đế. Bạch Như Sương quát khẽ một tiếng, hai tay bắt quyết thị pháp, khí cực lạnh trong cơ thể hóa thành huyền băng, từ nàng nằm trung tâm nhanh chóng kéo giãn ra. Chỉ trong giây lát, cả vùng mây băng to lớn xuất hiện, thần kỳ giữa không trung, ngừng kết khí tà ác quỷ dị âm hiểm vào bên trong. Âm hiểm nhìn hai người, âm để ánh mắt lóe lên ánh xanh lục, hai luồng khí tức tà ác quỷ dị sẽ không sống đến, đánh cho thân thể Liệt Thiên và Bạch Như Dương run rẩy, đột nhiên lùi lại. Lợi dụng cơ hội này, âm đế hai tay hơi cao, sức mạnh to lớn theo sự khống chế của hắn hóa thành hai vầng mây đen, thỉnh thoảng phát xuất chớp điện màu đen chém thẳng xuống chỗ hai người. Trong lúc lùi lại, Liệt Thiên giận dữ không ngừng quát lớn: kỳ thuật cửu u thiên tà nhiếp hồn thật tà ác, Như Dương nào có bị gì không? Bạch Như Dương vẻ mặt hơi trắng bệch, lắc đầu đáp: thiếp không có bị gì, chàng không cần lo lắng đâu. Nó trời pháp quyết biến chuyển, hai tay chống trời, thân thể thon dài tự động xoay tròn, dẫn động không khí lạnh lẽo lân cận, cột gió màu trắng thon dài phóng thẳng về phía âm đế. Liệt Thiên thấy vậy giống to một tiếng, toàn thân ánh bảy màu lấp lánh, thái ất bất diệt pháp quyết thúc động sức mạnh cực thuần cực chân trong cơ thể, khiến cho nó bộc phát gấp 10 lần, hội nhập vào Liệt Nhật Long Thương. Đến lúc này, bầu trời lập tức muôn màu muôn vẻ. Liệt Nhật Long Thương chịu sự thúc động mạnh mẽ, thần thương rung động kịch liệt, phát xuất tiếng rồng ngâm rung trời. Bề mặt hình vẽ 9 con rồng tự động bay lên, thành rồng bay vây phủ 4 bể Long Thương, tạo thành một vòng tròn, hung hãn xông thẳng đến chỗ âm đế. Trong vòng tròn, Long Thương chớp mắt đã hóa thành ánh sáng, biến trong một luồng lửa sáng ngũ sắc, cùng với khí thế sắc bén không gì ngăn nổi, bắt chặt lấy thân thể của âm đế. Trên bầu trời, chớp điện màu đen nhanh chóng hội tụ, dung hợp thành hai cột sáng màu đen. Một cột đón lấy gió hàn băng của Bạch Như Xương, một cột xông thẳng đến Liệt Nhật Long Thương của Liệt Thiên. Hai bên đồng thời giao tranh cách nhau nửa dặm, kịch liệt đấu tranh giữa bầu trời. Thực lực so tài không hề lùi lại một chút nào. Hai bên đều dùng toàn lực, ba luồng sức mạnh tụ lại hai nơi. Sau một phen tranh đấu dần dần kích hóa, cuối cùng phát nổ có tính hủy diệt, vây phủ toàn bộ cả ba người vào trong. Thân thể xoay tròn đột nhiên dừng lại. Bạch Như Dương kêu thảm một tiếng bị hất bắn đi, khoe miệng máu tươi tuôn trào. Tu vi của nàng thật ra rất kinh người, nhưng gặp phải âm đế nên thiếu đi một tầng. Cố nhiên thất bại là chuyện rõ ràng. Tình hình Liệt Thiên tốt hơn, Liệt Nhật Long Thương của Liệt Thiên theo sự thúc động của pháp quyết thái ất bất diệt, tuy không địch lại âm đế thời kỳ đang cực thịnh, nhưng cũng tạo nên uy hiếp cực đại cho âm đế. Như Sương, nàng thế nào rồi? Nghe tiếng kêu thảm thiết quen thuộc, Liệt Thiên tâm thần run rẩy, một sự quan tâm và thù hận đồng thời dâng lên trong lòng. Phát hiện Liệt Nhật, Liệt Thiên lo lắng. Bạch Như Dương mím chặt đôi môi, cố gắng kiềm chế cơn đau đớn trong cơ thể, yếu ớt lên tiếng: thiếp không sao, chàng phải cẩn thận hơn. Liệt Thiên trong lòng hơi ổn định, quay đầu giận dữ trừng âm đế. Còn chưa kịp mở miệng thì âm đế đã tiền phát chế nhận: đi chết đi Liệt Thiên, sự tồn tại của ngươi chỉ ngăn cản bước tiến của bổn đế thôi. Áp suất không khí rút lại mãnh liệt vô cùng, lại thêm khí thức âm trầm quỷ dị, ý đồ muốn đập nát Liệt Thiên. Nguy hiểm đến gần, Liệt Thiên gầm lên giận dữ, cũng không suy nghĩ nhiều, múa Liệt Nhật Long Thương rất nhanh, triển khai phản kích kịch liệt. Liệt Thiên lúc này thực lực bản thân chỉ có thể phát huy được 4 phần, nhưng có được dạng bá chủ thần binh như là Liệt Nhật Long Thương trong tay, sức mạnh thì có thể khuếch đại, có thể bộc phát được uy lực 8 phần. Lúc này âm đế nhất thời cũng rất lo sợ, không dám khinh địch, dùng toàn lực để xuất kích. Theo gió bay ra xa, bản thân không điều khiển được. Bạch Như Dương cố thêm lần nữa muốn ổn định thân thể nhưng không được. Mãi cho đến khi rời đi 3 dặm, thân thể của nàng mới từ từ chậm lại, quyền khống chế mới quay lại với nàng. Khẽ xoay người, Bạch Như Dương ngừng lại, một chút đau đớn hiện lên trong mắt, khiến cho nàng thêm mấy phần ôn nhu xinh đẹp. Nhìn hình bóng của Liệt Thiên và âm đế, Bạch Như Dương lòng đầy lo lắng nói với chiêu hồn sứ giả trên vai: Hồng Hồng, người mau đi giúp chàng đi, nếu không với tình hình chàng hiện nay, ta lo lắm. Hồng Hồng nhìn nàng, ánh mắt hơi chút kỳ dị, hơi hơi lắc đầu không nói. Bạch Như Dương không hiểu hỏi lại: vì sao vậy, lẽ nào người sợ địa âm tà linh? Chiêu hồn sứ giả vẫn lắc đầu như cũ, tiếp tục không lên tiếng. Bạch Như Sương nói, nếu không sợ, ngươi vì sao không giúp Liệt Thiên? Lẽ nào ngươi lại thích ta cứ lo lắng thương tâm sao? Chiêu hồn sứ giả trong mắt bắn ra vẻ, Bạch Như Sương nhìn không hiểu. Há mồm rúc lên nho nhỏ, dường như đang muốn biểu đạt điều gì. Nhưng Bạch Như Sương lại không có lòng lắng nghe, cứ suy nghĩ đến an nguy của Liệt Thiên, không hay biết một sự nguy hiểm khác đang nhanh chóng đến gần. Giữa bầu trời, Liệt Thiên và Âm Đế kịch chiến không ngừng, mạnh mẽ hấp dẫn ánh mắt của Bạch Như Sương. Trên tầng mây, một đôi mắt đang nhìn Bạch Như Sương, cẩn thận quan sát động tĩnh của nàng. Rất nhanh người thần bí đó nắm được thời cơ, lợi dụng lúc Bạch Như Sương đang phân tâm lo lắng cho Liệt Thiên, hình bóng lóe lên xông thẳng đến chỗ Bạch Như Sương. Lúc này Bạch Như Sương hoàn toàn không phòng bị, đợi cho đến khi người kia đến gần mới phát giác, không khỏi thất kinh la lên. Thế vậy người đến trong lòng vui mừng, nhanh chóng chụp thẳng lên đầu vai của nàng, dự tính lập tức bắt nàng. Nhưng người mới đến cao hứng sớm một chút, Bạch Như Sương tuy bị thương lại thêm phần tâm khó có thể chống cự được, nhưng chiêu hồn sứ giả trên vai nàng lại bình tĩnh dị thường. Khi người đó ra tay, nó liền kêu to một tiếng bay ra, toàn thân bộc phát thực lực đáng sợ. Cầm lên giận dữ một tiếng, người kia rất tức giận, tay phải xoay chuyển giữa không trung, một làn sáng ngũ sắc hội tụ như cột hóa thành một làn kiếm chém thẳng về phía chiêu hồn sứ giả. Đối mặt với làn kiếm sắc bén đó, chiêu hồn sứ giả không hề thoái lui, toàn thân làn sáng màu xám nâu đột nhiên rung lên, hóa thành một làn sóng ánh sáng đỡ lên một kiếm của đối phương, dễ dàng đánh tan một kiếm đó. Đồng thời chiêu hồn sứ giả không dừng lại, tốc độ kinh người khiến thân thể đó dần dần hóa thành ánh sáng, cuối cùng như một thanh kiếm ánh sáng quỷ dị lóe lên đã lập tức trúng thân thể của người kia. Một tiếng kêu lên đau đớn, người đó tu vi không tầm thường. Ngay trước lúc chiêu hồn sứ giả đến gần, lòng bàn tay trái phát xuất một sóng ánh sáng ngưng tụ trước ngực thành một tấm thuận ánh sáng, vừa hay đỡ được công kích của chiêu hồn sứ giả. Đồng thời người đó dường như phát hiện được một chiêu tấn công của chiêu hồn sứ giả vô cùng sắc bén, vì thế nghiêng mình né tránh được một chiêu đó. Được chiêu hồn sứ giả hỗ trợ, Bạch Như Sương tính ra thoát được nguy hiểm. Lúc này nàng đang nhìn người lạ vừa xông đến, phát hiện đối phương là một người đàn ông anh tuấn, nhưng nàng chưa từng gặp qua, không khỏi có phần kinh ngạc. Ông là ai? Có quan hệ thế nào với địa âm tà linh? Lăng Thiên cảnh giác nhìn chiêu hồn sứ giả, lại lạnh nhạt đáp. Ta đến từ hư vô giới thiên, không hề có quan hệ đến Ẩm Đế. Bây giờ ngươi phải đi cùng với ta một chuyến, làm một chút công chuyện. Nó rồi toàn thân lóe lên ánh sáng ngũ sắc, vài chục bóng ảo ảnh đan xen xông thẳng đến gần Bạch Như Sương. Vẻ mặt nặng nề, Bạch Như Sương quát lên. Người đến từ hư vô giới thiên, vì sao không đối phó với Âm Đế, ngược lại còn muốn gây bất lợi cho ta? Nó rồi di động nhanh chóng né tránh Lăng Thiên truy kích. Cách đó vài trường, chiếc hồn sứ giả lóe lên xông đến, chuyển động vây quanh Bạch Như Sương không ngừng, hình thành một cái giới màu xám nâu, ngăn cách mọi ảo ảnh bên ngoài, không hề cho Lăng Thiên đến gần Bạch Như Sương. Phát hiện ra chuyện này, Lăng Thiên hơi giận dữ nói, nghiệt xúc cút ngay, đừng ở chỗ này cố chứng tỏ. Còn đang nói đã dùng ngón tay thảy kiếm, thi triển trạm thiền quyết trong thiền kiếm cửu quyết. Vô số làn kiếm ngập tràn bầu trời, hội tụ thẳng về phía Bạch Như Sương. Mục tiêu là chiêu hồn sứ giả, sự tính mạnh mẽ phá giải kết giới của nó. Bên này Liệt Thiên cảm nhận được khí tức của Lăng Thiên, vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức bật lên kêu một tiếng giận dữ, rồi buông bỏ Âm Đế phóng thẳng đến chỗ Lăng Thiên. Âm Đế thấy vậy, bật cười âm hiểm nói, đừng có đi vội, giữa chúng ta còn chưa phân sống chết, người gấp gấp cái gì? Nói vừa dứt, hai tay thu lại, không gian lân cận bị rung động kịch liệt, tạo thành một luồng sức mạnh, lập tức ngăn lấy Liệt Thiên giữa không trung. Quay đầu Liệt Thiên giận dữ nói, cút đi, bổn hoàng bây giờ không còn tâm tư gây sự với ngươi. Âm Đế cười nói, người không có lòng kệ ngươi, chỉ cần bổn đế cao hứng là được rồi. Nó trở thân hình lóe lên, chợt mặt ra thủ ngắn khoảng cách giữa hai bên, tay phải ẩn chứa kình lực cực mạnh đánh thẳng vào ngực của Liệt Thiên. Chăm chú nhìn công kích của Âm Đế, Liệt Thiên cảnh giác vô cùng, biết một trường này không tầm thường, bất đắc dĩ phải lắc mình né tránh. Đến lúc này thế công của âm đế liên biên không ngừng nhanh chóng chiếm lấy thế thượng phong, ép cho liệt thiên đá đông tránh tây. Căn bản là không cách gì mà xoay chuyển cục thế, cũng không thể thoát thân được. Đối mặt với làn kiếm đáng sợ của Lăng Thiên, chiếc hồn sứ giả bộc lộ thực lực của nó. Chỉ thấy kết giới màu nâu xám bề mặt hoa lửa bay lên, ánh sáng lấp lánh nhưng lại hoàn hảo như không. Bạch Như Sương ở trong kết giới vẻ mặt hơi kinh dị. Tu vi của Lăng Thiên dĩ nhiên vượt sức tưởng tượng, anh ở chiêu hồn sứ giả cũng không phải đèn sắp cạn dầu. Phía bên ngoài, vẻ mặt của Lăng Thiên trầm trọng, trong lòng rất là nóng nảy, lo lắng. Đối với ông, việc bắt người yếu kém này vốn dễ dàng như trở bàn tay, anh ngờ lại có chuyện phát sinh bất ngờ. Hiện nay âm đế và liệt thiên ở bên cạnh, thân phận cao thủ hư vô giới của ông không tốt lành với cả hai bên. May mà cả có duyên nên bản thân mới cuốn vào được trong vòng nguy hiểm, vì thế phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên không dám chần chừ, toàn lực thúc động chân nguyên trong cơ thể, dùng diệt thiên quyết với sức phá hủy lớn nhất mạnh mẽ tấn công. Cứ như thế, uy lực của làn kiếm tăng gấp bội, áp lực lên chiêu hồn sứ giả càng tăng mạnh. Kết giới màu đầu xám dần dần xuất hiện vết nứt. Thế vậy trong lòng Lăng Thiên vui mừng, lập tức giống trống mở cờ, toàn lực tấn công. Cuối cùng phá vỡ kết giới của chiêu hồn sứ giả, lóe lên đã xuất hiện bên cạnh Bạch Như Dương, bị thương, chế ngự được nàng. Hô lên một tiếng thất thanh, Bạch Như Dương liền không cách gì nhích động, vẻ mặt lộ nét nóng nảy, lo lắng. Nàng không biết chút nào ý đồ của Lăng Thiên. Tuy đói có phòng ngự, nhưng dù sao cũng bị thương, vì thế chỉ như thủng rỗng kêu to. Sau khi bị bắt, trong lòng của nàng không khỏi lo lắng. Hiện nay nói những chuyện đó đã quá trễ. Bạch Như Sương không đoán được chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, chỉ có thể lòng không nỡ mà nhìn liệt thiên xa xa, trong lòng âm thầm chúc phúc, hy vọng liệt thiên có thể bình an vô sự. Lăng Thiên một chiều thắng đợi, nhanh chóng bỏ đi. Nhưng chiêu hồn sứ giả không dễ đối phó, dễ dàng ngăn đường đi của ông. Thân thể nhỏ bé bộc phát khí tức tử vong đáng sợ, khiến cho Lăng Thiên chấn động mạnh mẽ trong lòng. Đối với chiêu hồn sứ giả, nó là dị thú trong truyền thuyết yêu vực, có những điểm thần bí còn chưa sáng tỏ. Bây giờ Bạch Như Sương bị bắt giữ, nó quan tâm và kiên định vô cùng, làm sao có thể để Lăng Thiên cứ như vậy đi được. Phân tích khí tức trên người của chiêu hồn sứ giả, Lăng Thiên cau mày ngậm đói. Con chim không đẹp đẽ này ngập đầy khí tức tử vong, thật ra lai lịch của nó thế nào, sao để có được lực kinh người như vậy? Hiện nay ta phải làm thế nào thoát khỏi sự vây kín của nó để nhanh chóng rời đi? Cân nhắc cẩn thận, chiêu hồn sứ giả thét lên sông đến. Hai cánh bé nhỏ đột nhiên múa lên, hóa thành hai ngọn gió kinh thiên, thổi cho Lăng Thiên rung rinh cả người. Trong mắt của ông lộ ra vẻ kinh hãi. Hết tập 292.